Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, tiểu trương tên điên. Đến bắt Trương Lượng người, cũng không phải là bình đạo khu cảnh ti, mà là cảnh thự vượt qua khu quản hạt thẳng làm. Bởi vậy có thể thấy được tiểu hổ mẹ hắn gọi điện thoại phân lượng. Lúc vào giữa trưa, cảnh thự hỏi thăm trong phòng, Trương Lượng nơi nới lỏng cổ áo. Thân thể phi thường nhẹ nhõm nhìn xem phó đội trưởng nói ra. Ngươi hỏi sự tình, ta đều không rõ ràng. Chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian. Ngươi muốn giam giữ ta, trực tiếp đi thủ tục liền xong rồi. Trương Lượng ngươi có phải hay không cho là mình chuyện gì? Cũng không có đâu. Ngươi biết ngươi làm người kia là ai sao? Phó đội trưởng âm mặt đáp lại nói. Cảnh thự thẳng xử lý. Trong lòng ngươi còn không có điểm số thật sao? Ta là không có số. Nếu không ngươi dạy một chút ta a. Trương Lượng cười hỏi. Được, đi, ta liền nhìn ngươi có thể cứng rắn đến lúc nào. Phó đội trưởng trực tiếp đứng dậy cầm lấy bát. Thư thông báo nói ra. Chính thức thông chi ngươi. Ngươi bởi vì tối hôm qua Phượng Hoàng cửa thành thương kích án. Cùng 2 năm trước tại Bình Đạo khu nước lầu phụ cận cầm súng đả thương người án. Chính thức bị câu bắt, mà mẹ nó, 2 năm trước sự tình, các ngươi đều có thể lật ra đến, cũng thật là nghiêu bê. Trương Lượng cười trả lời một câu, đưa tay tiếp nhận bắt thư thông báo, cúi đầu liền ký tên, cho hắn mang đi, phó đội trưởng chào hỏi một tiếng. Trương Lượng quay đầu hướng về phía mặt đất nhổ ra cục đờm, cười nói ra, ngươi tốt nhất nhiều áp ta mấy ngày. Đừng gặp được điểm áp lực liền cho ta thả. Nói thật cho ngươi biết, ta gần nhất thiếu không ít tiền. Chính mẹ hắn không biết đi chỗ nào tránh đâu. Ha ha, phó đội trưởng lạnh lùng nhìn Trương Lượng một chút. Trong lòng phi thường muốn đánh hắn. Nhưng cuối cùng vẫn không có hạ thủ được. Vào lúc ban đêm hơn 6 giờ đồng hồ, Trương Lượng công ty người đứng thứ 2 thông chi 10 cái đốc công đến đây họp. Nghiên cứu hơn 1 giờ về sau, mọi người mới dần dần rời đi. Ngày kế tiếp rạng sáng, một trận bình thản không có gì lạ tuyết lớn, lần nữa đem toàn bộ Tùng Giang bao trùm. Cái khác 3 khu đều dựa theo thường ngày quen thuộc, bắt đầu sớm tổ chức nhân viên, tiến vào các con đường thanh tuyết, mà duy chỉ có Bình Đạo khu một mảnh âm u đầy tử khí. Không gặp một người mặc chế phục thanh tuyết công nhân lên đường. 8 giờ rưỡi sáng, thành vệ ký lên ban về sau, chủ quản Bình Đạo khu cục trưởng lập tức gửi điện thoại khu quản hạt bên trong gần thập gia thanh tuyết công ty, chất vấn bọn hắn công nhân vì cái gì không có đúng hạn lên đường thanh tuyết. Nhưng đạt được trả lời đều là chủ quản nhân viên không tại. Không cách nào tổ chức công nhân tiến hành làm việc. Cục trưởng gấp, lập tức ngồi chuyến đặc biệt, tự mình chạy tới Trương Lượng công ty, đồng thời vừa vào nhà liền mắng người. Các ngươi đám này đồ chó hoang kiếm chuyện có phải không? Quản công việc người đâu? Cút ra đây cho ta. Không có quá nhiều một hồi. Công ty người đứng thứ 2 vội vàng xuống lầu. Cười hỏi một câu. Ai u, cục trưởng, người thế nào tới? Nhanh ngồi, chớ cùng ta nói nhảm. Cục trưởng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ quát hỏi. Công nhân vì cái gì không lên đường thanh tuyết? Người đi trên đường cái nhìn xem, xe còn có pháp khai không? Cục trưởng, ta cũng muốn tổ chức a. Người đứng thứ 2 một mặt khổ tướng nói ra, ta công việc này là lên đường liền kiếm tiền. Người nói ta có thể không là công ty lợi ích cân nhắc sao? Có thể theo tiền có thù sao? Nhưng phía dưới đám này vương bát độc tử đều nghe Trương Lượng. Bọn hắn cũng căn bản không thèm nghía đến ta a. Trương này sáng không tại. Ta căn bản không sai khiến được bọn hắn. Người chớ cùng ta cãi cọ. Cục trưởng chỉ vào người đứng thứ 2 gương mặt, giọng nói ngang ngược quát hỏi. Công ty của các ngươi có phải là không muốn làm? Người nếu không muốn làm cứ nói. Đằng sau có là người tại xếp hàng chờ lấy cái này việc đâu. Người đứng thứ 2 gãi đầu một cái. Cười nói ra. Cục trưởng, người đừng làm khó ta. Ta là thật không có cái năng lực kia sai xử phía dưới đốc công. Được, cái kia từ giờ trở đi. Các ngươi tục hẹn hợp đồng bị vô kỳ hạn gác lại. Cùng lúc đó, các ngươi không lên đường làm việc, cũng trái với hợp đồng bên trong trọng yếu điều khoản. Cục trưởng chỉ vào người đứng thứ hai, sắc mặt âm trầm nói ra, ta cho ngươi biết, ngươi chẳng những cái này việc không cầm được, ngươi còn muốn ăn đại quan tư, ngươi chuẩn bị kỹ càng cách xù bồi thường đi. Người đứng thứ hai nghe nói như thế cũng không khí, vẫn như cũ cười nói ra, vậy ngài muốn thu thập chúng ta cũng chỉ có thể thụ lấy a. Nếu không ta đem công ty đối công tài vụ tài khoản cho ngươi, ngươi nhìn phải phạt bao nhiêu tiền, chính ngươi soát thôi, ngươi cùng ta khiêu chiến, ta không có, chúng ta đám này nghèo bê, chính là muốn cùng thị lý mấy cái công tử ca gọi khiêu chiến. Người đứng thứ hai cười trở lại, được được, vậy ngươi gọi đi. Cục trưởng xoay người rời đi. Giữa trưa, thành vệ Thự Bình Đạo khu quản lý tư tổ chức họp khẩn cấp nghiên cứu một lần nữa đã được duyệt, lâm thời hiệp đàm những công ty khác tổ chức thanh tiết sự tình. Hội nghị kéo dài ước chừng hơn một giờ về sau, Bình Đạo khu hai nhà phụ trách thành thị sạch sẽ công ty tiếp đến quản lý tư điện thoại. Lập tức người phụ trách vội vàng chạy tới, cỡ nhỏ trong phòng họp, cục trưởng hít khói, cười ha hả nhìn xem hai người phụ trách nói ra, Trương Lượng công ty lâm thời xảy ra chút tình trạng, vì lẽ đó tư lý chuẩn bị cùng các ngươi đàm luận một cái thanh tiết hạng mục. Mặc dù công ty của các ngươi đều không phải chủ yếu làm cái này việc, nhưng dù sao chức năng gần, làm cũng thuận tay, hai vị công ty người phụ trách lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, đều không có nhận lời nói. Chúng ta trước ký một cái lâm thời hợp đồng, kỳ hạn là nửa tháng. Sau đó chúng ta bên này cũng lập tức xuất ra mới hạng mục phương án, nhìn xem tương lai muốn tục hẹn bao lâu. Cục trưởng nói liền lấy ra chuẩn bị xong tư liệu. Cục trưởng, ngài trước chờ một cái. Bên trái trung niên hơi ngăn lại. Làm sao đâu? Cục trưởng quay đầu hỏi. Ha ha, trung niên nhúng tay cười một tiếng, sắc mặt hơi có vẻ khó xử nói ra, cái này việc, chúng ta không làm được. Có ý tứ gì? Cục trưởng nhíu mày, tiểu Trương tên điên đã bỏ qua lời nói ai muốn động đến hắn thanh tiết mua bán, hắn liền muốn tại Bình Đạo thả một vạn phát tử đê. Trung niên cười nói ra, ta cùng hắn quan hệ không tệ, không muốn làm quá cương. Dù sao đều là một chỗ nha, mà lại cha hắn lão Trương tên điên những năm này cũng đối bọn ta không sai. Công ty của chúng ta thiếu tiền, thiếu quan hệ, người ta mỗi lần cũng đều hỗ trợ. Nói nhảm, cục trưởng lập tức vỗ bàn một cái quát. Ai nói muốn thả một vạn phát tử đê? Người nói cho ta, cái này đạp ngựa còn vô pháp vô thiên đâu. Cục trưởng, người cũng đừng sinh khí. Lời này chính là chúng ta tự mình nói chuyện. Một gã nam tử khác, cũng là giọng nói nhu hòa nói ra. Ta lời nói thật nói với ngài đi. Trương Lượng những năm này tại Bình Đạo, làm việc nhi mặc dù luôn luôn bá đạo, nhưng lại phi thường giảng đạo lý. Ngươi nhìn hắn làm thanh tiết một chuyến này, kỳ thật cùng chúng ta công ty nhận thầu hạng mục cũng rất tiếp cận. Nhưng hắn nhưng xưa nay không có nghĩ qua cướp chúng ta bát cơm. Đồng thời chúng ta bên này khuyết điểm người cùng thiết bị, hắn mỗi lần cũng đều hỗ trợ. Riêng một điểm này, kỳ thật liền rất để người bội phục. Vì lẽ đó, chúng ta mặc dù không dám đi theo đám kia công tử ca làm trái lại, nhưng cũng không muốn hủy đi Trương Lượng đài. Cục trưởng nghe tiếng không nói gì. Ngài suy nghĩ lại một chút biện pháp đi. Công việc này, chúng ta xác thực tiếp không được. Trung niên ngôn ngữ khách khí tỏ thái độ. Nửa giờ sau, thành vệ thự người đứng thứ hai nghe xong dưới đáy báo cáo sau tại chỗ tức giận. Gác tay quát, được a, đám người này không đều không hủy đi Trương Lượng đài sao? Vậy cũng không cần bọn hắn đi mở nguyên khu điều người tiến đến thanh tuyết. Ta cũng không tin, trên mặt đất đám này lưu manh còn có thể thành tinh. Ban đêm, Lưu Chí Hùng tại trong bệnh viện tiếp vào Tiểu Hồ điện thoại. Uy, cơ hội tới, người lập tức tổ chức người vào Bình Đạo tổ chức thanh tuyết. Phải nhanh, Tiểu Hồ không thể nghi ngờ phân phó. Phụng Bắc, Tam công tử theo lão cha tham gia xong hội nghị về sau, mới tại lễ nghi trong mâm cầm lại điện thoại di động của mình. Cúi đầu nhìn lướt qua điện thoại chưa nhận ghi chép, Qua một lát, Tam công tử dẫn đầu bấm một cái mã số. Làm sao vậy? Có tin tức. Người để ta tra người. Chính là Tần Vũ nhà cung cấp hàng. Giang Châu Vu gia. Trong điện thoại tiếng người ngữ ngắn gọn nói. Tam công tử nghe tiếng ánh mắt sáng lên. Chuẩn xác không? Chuẩn xác. Đối phương gật đầu đáp. Tra quá trình rất phức tạp. Người rảnh rỗi ta lại nói cho ngươi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.